Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Kimimaro nhiệm vụ. Không cần như thế ủ rũ. Chutetsu Senmei vỗ Sarutobi Asuma vai, lạnh nhạt nói, lại như Kurenai nói như vậy, lại không phải không trở lại, coi như làm là một lần ra ngoài rèn luyện đi, có thủ hộ nhẫn thân phận. Cũng có trợ giúp người ở Konoha phát triển, chính là mà. Làm gì làm cùng sinh ly tử biệt như thế? Kyuhi Kurenai bĩu môi, bất mãn nói lẩm bẩm ai? Được rồi, Sarutobi Asuma trong lòng thở dài liên quan với Chutetsu Senmei cùng cha mình trong lúc đó mâu. Thuẫn, Sarutobi Asuma cũng có hiểu biết. Nhưng cũng không tán đồng cha mình cách làm, tuy nói Chutetsu Senmei có chút hành vi, nhưng là xúc phạm đến Hokage một ít cấm kỵ, nhưng dù sao còn rất xa không đạt đến phán thôn đẳng cấp. Càng khỏi nói những năm gần đây Chutetsu Senmei vì là Konoha lập xuống công lao, huống chi Chutetsu Senmei đối ngoại một ít cách làm cũng phi thường phù hợp viên bay Asuma ý nghĩ. Năm ngông cuồng vừa thôi, hắn trong nội tâm kỳ thực cực kỳ xem thường cha mình, mềm yếu, ở Sarutobi Asuma xem ra. Nếu như Chutetsu Senmei thật sự lên làm Hokage, nhất định có thể để cho Konoha thực lực nâng cao một bước, cho tới đối với Yuhi Kurenai cảm tình. Tuy nói hai người đã nhận thức rất nhiều năm, nhưng Sarutobi Asuma chưa từng có biểu lộ qua mặt ngoài phóng đãng bất kham. Sarutobi Asuma ở cảm tình phương diện này vẫn tương đối nội liễm, nhưng mặc kệ thế nào, Sarutobi Asuma cũng đã quyết định muốn rời khỏi Konoha một quãng thời gian lại nói. Lại không phải là không có gặp lại ngay. Coi như làm là một lần mở ra tầm mắt lữ hành đi. Cũng không cái gì rồi. Bữa cơm này coi như là chúng ta ly biệt yến đi. Lần này ta xin mời. Chờ ta lại trở về, liền đến phiên các ngươi mời ta. Sarutobi Asuma ha ha cười nói, thế mới đúng chứ. Đến, uống rượu đi. Kyuhi Kurenai cho Chutetsu Senmei cùng Sarutobi Asuma rót chén rượu. Cười hì hì nói, không hiểu ra sao một lần ly biệt yến. Để Chutetsu Senmei có chút đần độn vô vị, Kyuhi Kurenai đúng là uống rất cao hứng. Cũng làm cho Sarutobi Asuma có một lần tự mình hộ tống nữ thần về nhà cơ hội chờ Chutetsu Senmei. Khi về đến nhà, đã là hơn 11 giờ khuya. Nói thật, đối với Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai hai người này đội hữu cùng bạn học, Chutetsu Senmei cũng không có cái gì đặc thù cảm tình nói đến. Đối với hai người bọn họ cảm tình, còn rất xa không đạt tới đã từng cùng Hoshinohara, Hyuga Keita trình độ đó. Dù sao Hoshinohara cùng Hyuga Keita là ở Chutetsu Senmei tối khi yếu ớt, cùng Chutetsu Senmei đồng thời ở nhẫn giới tầng thấp nhất khổ sở dẫy dụa. Đó là có thể mang sau lưng giao phó chiến hữu. Hoshinohara hiện tại đã trở thành một tên chữa bệnh ninja ở Chutetsu Senmei thủ hạ công tác. Hai người trong lúc đó gặp mặt cũng vẻn vẹn là thượng cấp đối với hạ cấp trò chuyện. Từ lâu không có đã từng loại kia có thể lẫn nhau không kiêng dè chút nào đùa giỡn cảm tình ở Hoshinohara trong lòng, nên đối với Chutetsu Senmei có chút oán hận đi. Dù sao cũng là bởi vì Chutetsu Senmei mấy năm qua thái độ đạm mạc, để hai người chiến hữu tình từ từ làm lạnh. Có điều hiện tại Chutetsu Senmei đã không muốn lại đi để ý tới những chuyện này. Lần thứ nhất, Chutetsu Senmei lý giải lúc trước Orochimaru tại sao muốn rời khỏi Konoha, bởi vì Konoha tất cả mọi người đều sẽ không lý giải hắn những kia nghiên cứu. Hơn nữa những cái được gọi là ràng buộc cũng sẽ lãng phí Orochimaru thời gian dài. Đại nhân, giữa lúc Chutetsu Senmei rơi vào hồi ức thời điểm, Kimimaro không biết lúc nào đi tới Chutetsu Senmei bên người. Đại nhân đang lúc suy nghĩ, Kimimaro thấp giọng hỏi một ít lung ta lung tung sự. May là ngươi đúng lúc đánh gãy ta. Chutetsu Senmei cười nói, muộn như vậy còn chưa ngủ, có chuyện gì không? Chutetsu Senmei dò hỏi. Đại nhân, mấy ngày nữa, ninja trường học liền muốn khai giảng. Lần này khai giảng, ta nghĩ sớm xin tốt nghiệp. Dù sao ta ở đâu đã học không đến bất luận là đồ vật gì. Kimimaro nói rằng này 1-2 năm bên trong. Kimimaro đã nhiều lần đề cập tới vấn đề này. Có điều Chutetsu Senmei vẫn không có đồng ý tốt nghiệp phải làm gì đây. Làm một tên hạ nhẫn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Chutetsu Senmei hỏi, đúng. Hơn nữa như vậy ta sẽ có thể giúp đến đại nhân ngài. Kimimaro có chút không thể chờ đợi được nữa nói rằng chỉ cần ngươi tiếp tục ở lại ninja trường. Học, chính là đến giúp ta. Cho tới những ninja kia nhiệm vụ, căn bản không có mặc cho cần gì phải. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, đại nhân, Kimimaro có chút không rõ nhìn Chutetsu Senmei. Lần này khai giảng, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng, xin mời đại nhân dặn dò. Nghe được Chutetsu Senmei, Kimimaro lập tức kích động nói lâu như vậy rồi. Rốt cục có thể giúp được đại nhân. Kimimaro vẫn nhớ, lúc trước mình bị Chutetsu Senmei mang lúc đi. Chutetsu Senmei nói tới qua hơn nữa cái kia không có bị Chutetsu Senmei mang đi hài tử. Kimimaro cũng vẫn nhớ loại kia thê thảm kết cục lần này khai giảng. Ở năm nhất bạn học bên trong, có một người gọi là làm Uzumaki Naruto hài tử. Ta muốn ngươi cùng hắn làm bằng hữu. Lại như lúc trước Yakushi Kabuto tiếp cận ngươi như vậy. Đến gần Uzumaki Naruto, Chutetsu Senmei nói rằng Uzumaki Naruto, hắn là người nào? Kimimaro tò mò hỏi được lợi từ Chutetsu Senmei năm đó đối với Shimura Danzo cảnh cáo. Shimura Danzo vẫn không có tuyên truyền Uzumaki Naruto chính là cửu vĩ hóa thân, chuyện này. Mà năm đó biết Uzumaki Naruto chính là cửu vĩ Jinchuriki những ninja kia. Cũng đều bị đệ tam Hokage rơi xuống lệnh cấm khẩu vì lẽ đó những năm gần đây. Uzumaki Naruto ở Konoha sinh hoạt còn là phi thường thoải mái lén lút có đệ tam Hokage đặc thù chăm. Sóc, ở bề ngoài cũng có đệ tam Hokage vì hắn tuyển bảo mẫu tuy rằng vẫn không cách nào tránh khỏi cô. Nhi thân phận, thế nhưng cũng có một đám bằng hữu. Cùng với đối với hắn phi thường chăm sóc bảo mẫu, ngươi không cần quản hắn là ai. Ngươi chỉ cần tiếp cận hắn. Nếu như có thể, đối với hắn tiến hành một ít về mặt thực lực chỉ điểm. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro gật đầu đáp, cho tới ngươi tu hành phương diện. Ta đã làm tỉ mỉ sắp xếp. Ngươi chỉ cần dựa theo ta vì ngươi sắp xếp tu hành kế hoạch tu hành là có thể cho tới ninja trong. Lúc đó liều mạng tranh đấu, chậm một chút tiếp xúc cũng không có gì. Chỉ cần ngươi đem cơ sở đánh được, sớm muộn cũng sẽ trở thành cường giả. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro đáp để Kimimaro đến gần Naruto, nhất định sẽ gây nên đệ tam Hokage cảnh giác mặc kệ Kimimaro đến tột cùng là phụng vụ ẩn thôn mệnh. Lệnh, vẫn là phụng Chutetsu Senmei mệnh lệnh. Đệ tam Hokage đều không hy vọng nhìn thấy Kimimaro tiếp cận Uzumaki Naruto vì ngăn cản chuyện như vậy, đệ tam Hokage nhất định sẽ giảm thiểu đối với Chutetsu Senmei giám thị đến thời điểm cho dù là ở Konoha bên trong cướp giật Uchiha Shisui con mắt, nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm thì sẽ không bị đệ tam Hokage phát hiện, đặc biệt là đệ tam Hokage kính viễn vọng thuật. Đây mới là Chutetsu Senmei lo lắng nhất. Uchiha Sasuke đã muốn lên học. Khoảng cách Uchiha diệt tộc cũng không có bao nhiêu thời gian. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.